Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 772. Đại thần kể chuyện xưa 22. Góc truyện audio.com. Edit: Lam Anh. Tháng 6 số 6, con số cực kỳ may mắn. Lý Tình Thâm gọi điện thoại cho Lăng Mạt Mạt nói mang cô ra ngoài một chút. Lăng Mạt Mạt không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý. 7 giờ tối, Lý Tình Thâm đi ô tô tới đón cô, thần bí lái xe chờ cô chạy về hướng thành Tây. Đường hơi xa, Lăng Mạt Mạt khó hiểu hôm nay không phải là chủ nhật tại sao người ra khỏi thành phố nhiều như vậy. Cô cẩn thận lẩm bẩm, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp nơi đều là poster cỡ lớn ngày mùng 6 tháng 6, hôm sau là ngày giản thần hy của INA biểu diễn. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hậu chi hậu giác nhớ đến, sân vận động 10.000 người của thành phố X ở thành Tây, chẳng lẽ Lý Tình Thâm mang cô đến xem buổi biểu diễn của giản thần hy. Vì thế, Lăng Mạt Mạt quay đầu, nhìn Lý Tình Thâm đang lái xe chuyên chú, hỏi. Anh mang em đi xem buổi biểu diễn. Lý Tình Thâm gật đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước. Em không muốn đi, Lăng Mạt Mạt nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối. Lý Tình Thâm bình tĩnh thoải mái lái xe, không nhanh không chậm nói. Giản thần hy đã mở buổi biểu diễn nhiều lần rồi, có nhiều thứ em cần phải học tập. Lăng Mạt Mạt bĩu môi, không lên tiếng. Lý Tình Thâm quay đầu, nhìn cô cười cười cưng chiều, cũng không nói nhiều, chỉ một mực lái xe. Trước tiên Lý Tình Thâm đặt vé xong, vé hàng khách quý, mang theo Lăng Mạt Mạt từ lối đi riêng tiến vào, lúc này tất cả hiện trường buổi biểu diễn đã đông nghìn nghịt người ngồi, Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt vừa vặn xếp ngay chính giữa hàng thứ nhất, hai người vừa mới ngồi xuống, màn đèn bên trong nhanh chóng tối sầm xuống, một tia đèn pha sáng lên trên sân khấu lớn, sau đó cây cột hình tròn ở trung tâm sân khấu chậm rãi nâng lên, giản thần hy trong trang phục lộng lẫy đứng bên trong, sau đó các loại đèn, lần lượt sáng lên. Thật không hổ là buổi biểu diễn của INA dưới trướng tập đoàn Bạc Đế, sân khấu tráng lệ, ánh đèn sáng chói. Giản thần hy vừa lên sân khấu, biển người đã bật lên tiếng gọi ầm ĩ, liên tục không ngớt, giản thần hy chỉ cầm micro đứng tao nhã, chờ đến khi cây cột mình đứng nối lại với mặt sân khấu, cô ta mới dẫm bước chân, chậm rãi đi ra, màn hình lớn phía sau cũng thay đổi thành hình ảnh cô ta đứng trên sân khấu lúc này. D, D, L, Q, D, cô ta chậm rãi giơ micro lên, toàn trường yên tĩnh. Giọng hát trong trẻo vang lên, dẫn tới một vùng gậy huỳnh quang vẫy vẫy. Giản thần hy hát rõ hai câu, lúc này mới khom lưng thật sâu. Chào các bạn, những người hâm mộ, thật vui vì mọi người có thể đến tham dự buổi biểu diễn của tôi. Lại là một hồi tiếng gọi ầm ĩ sôi động. Giản thần hy vén mái tóc dài, di chuyển tai nghe mình đeo, lại làm một động tác tay, toàn trường yên tĩnh, đều lẳng lặng cùng đợi nhạc nền bài hát thứ nhất trong buổi biểu diễn lần này của cô ta. Nhưng mà, nhạc nền lại không vang lên. Toàn trường hơi sao động, Lăng Mạt Mạt cũng nhíu mày, quay đầu, lại nhìn thấy Lý Tình Thâm hoàn toàn lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào. Giản thần hy ngược lại duy trì sự bình tĩnh, vẫn đứng ở đó như cũ, cầm micro, nói một vài lời chúc mừng, vừa mới nói chưa được hai câu, liền có âm thanh xào xạc truyền đến, ngay sau đó là một giọng nam. Nghe nói cô ký hợp đồng với INA rồi. Lăng Mạt Mạt lập tức nghe ra đây là giọng nói của Lục Niệm Ca, cô càng lúc càng kinh ngạc, nhịn không được ngồi thẳng người. Sau đó lại nghe thấy giọng nói của Lục Niệm Ca truyền ra. Nếu lúc này truyền ra một chút tin tức cô, góc truyện audio.com, phải ly hôn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng của cô và INA. Cách chương.